Chương 42, người tiết lộ bí mật. 42, người tiết lộ bí mật. Đạo Nguyên Bang nhập học tại trên mạng lại đưa tới không nhỏ oanh động, mặc dù giữ bí mật công việc làm rất tốt, nhưng giấy là không thể nào bao trùm lửa. Rất nhiều người cho rằng đây là một cái dấu hiệu tính sự kiện, nó mang ý nghĩa giác tỉnh giả chân chính đi vào lịch sử sân khấu, có lẽ hậu nhân sẽ đem chuyện này tiêu chí thành toàn dân thức tỉnh bắt đầu. Trước kia mọi người cảm thấy, liền xem như có giác tỉnh giả, cũng rất khó tưởng tượng đến học như thế bị tụ tập lại thống nhất giảng bài. Bất quá Lữ Thụ nghĩ, cái này Đạo Nguyên Bang bên trong tất cả mọi người, nếu như không dựa theo áo khoác đen nhóm tiến hành theo chất lượng phương thức tới tu hành, thức tỉnh đối với mọi người tới nói cũng chính là một cái xác suất số lượng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh, dù sao không phải mỗi người đều có thể nhận đầy đủ kích thích. Như vậy theo như cái này thì, kỳ thật áo khoác đen nhóm đối với chuyện này vẫn là rất coi trọng, là nghiêm túc đem giác tỉnh giả xem như một loại tài nguyên đến phát triển. Truyền thống ngành nghề vốn là ở thời đại này gặp lấy Internet xung kích, Quảng Châu cửa hàng có 5% ngay tại đóng lại, tuyến sông lên kích offline đã trở thành kết cục đã định, mà lúc này đây giác tỉnh giả hoành không xuất thế, hơn nữa còn là lấy trăm vạn mà tính, loại chuyện này để cho người ta không khỏi suy nghĩ, giác tỉnh giả sinh ra, sẽ hay không xung kích nguyên bản trật tự xã hội cùng ngành nghề trật tự, loại chuyện này mọi người là không thể không suy nghĩ, thật sự là lần này liên quan tới Đạo Nguyên Bang động tác quá lớn giờ, cả nước 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, 283 cái địa cấp thành phố, cái này có bao nhiêu cái Đạo Nguyên Bang rồi, huyện cấp thị không cần tính cả, huyện cấp thị lý học sinh đều thuộc về tới đất cấp thị lý diện. Lữ Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu như nói mỗi cái Đạo Nguyên Bang chủ nhiệm lớp đều là áo khoác đen giác tỉnh giả, như vậy cái này áo khoác đen quần thể cũng quá mức khổng lồ một điểm. Suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như cũng là hợp lý, lấy cơ quan hành chính năng lực đã sớm biết những chuyện này, có kế hoạch khổng lồ, hơn nữa còn nắm giữ có thể dùng tu hành vững chắc tăng thực lực lên phương pháp. Coi như từ trong quân đội chân tuyển mấy vạn người ra duy ổn cũng không đủ a. Cứ như vậy, từ cái kia quần thể bên trong chân tuyển người mới ra ngoài, tư tưởng cũng thống nhất, kỷ luật cũng có cam đoan, dù là có cá biệt người có vấn đề, nhưng xảy ra vấn đề xác suất khẳng định là so với mình bọn này học sinh trung học tiểu nhân quá nhiều. Sau đó làm áo khoác đen quy mô thành hình về sau, lấy giờ mang mặt mở rộng phạm vi, đây chính là tốt nhất kế hoạch đi. Cho nên nhìn như vậy đến, tại trong xã hội này chưa từng xuất hiện chân chính thiên tư trác tuyệt tu hành yêu nghiệt hoặc là cấp B đại năng trước đó, hết thảy đều ở cơ quan hành chính trong lòng bàn tay, không thể xem thường một quốc gia máy móc lực lượng a. Lữ Thụ thở dài nghĩ đến, ngày thứ hai lúc đi học, tất cả mọi người liền muốn một lần nữa về mình nguyên lớp học tập văn hóa khóa, có người hỏi Đạo Nguyên Bang trên lớp đều nói cái gì, đại đa số Đạo Nguyên Bang học sinh đều giữ kín như bưng, dù sao tất cả mọi người tại điều lệ bên trên ký qua chữ, nếu như không bảo mật hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Nhưng mà Lữ Thụ tại trong lớp bỗng nhiên nghe thấy có người nhỏ giọng đang nói, nghe nói Lữ Thụ tư chất cấp bậc là đếm ngược A, người ta đại bộ phận đều là CD cấp E, mà lại lưu lý vẫn là cái cấp B, kết quả hắn là cái cấp độ F, nghe nói toàn trường Đạo Nguyên Bang cũng chỉ có hơn 10 cấp độ F. Tuy nói tư chất không thể đại biểu ngày sau thành tựu, nhưng cái này cấp độ F cũng quá thấp đi, quả nhiên là miễn cưỡng đi vào. Ha ha, miễn cưỡng đi vào thì có ích lợi gì, quay qua một đoạn thời gian bị đào thải trở về mới xấu hổ đâu. Những người này hoàn toàn không nghĩ tới, mình liền tiến vào Đạo Nguyên Bang tư cách đều không có, kết quả hiện tại cũng bắt đầu đối với người khác tư chất đẳng cấp soi mói. Lữ Thụ bởi vì chính mình sự tình mình rõ ràng, tư chất của hắn đến cùng là cái gì cấp bậc hắn cũng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải cấp độ F, cho nên trong lòng đã có lực lượng, đối với mấy cái này nghị luận cũng liền không quá để ở trong lòng. Hắn phát đầu mở ra toàn văn vòng bằng hữu, thà làm đuôi phượng không làm đầu gà. Đầu gà, các ngươi tốt. Nhìn thấy đầu này vòng bằng hữu đồng học một mặt mộng bức, cái này mẹ nó đầu gà là cái gì quỷ, lúc này mọi người ý thức được. Dù là treo Đạo Nguyên Bang đuôi xe, Lữ Thụ mẹ nó vẫn là cái kia Lữ Thụ A, đến từ. Chỉ là đầu này vòng bằng hữu, lại cho Lữ Thụ tăng lên hơn 1000 tâm tình tiêu cực giá trị, tăng thêm trước đó, hiện tại lại có thể đổi 3 viên tinh thần trái cây A, thắp sáng thứ nhất, thứ hai quả tinh thần thời điểm, tổng cộng chỉ dùng một quả trái cây, thắp sáng viên thứ ba tinh thần thời điểm, dùng một quả trái cây. Thắp sáng viên thứ tư tinh thần thời điểm, dùng 2 quả trái cây. Thắp sáng thứ 5 quả tinh thần thời điểm, dùng 4 quả trái cây. Khi đó hắn là ăn 2 quả trái cây cộng thêm tu hành 8 giờ, tương đương với 4 quả trái cây. Như vậy thắp sáng thứ 6 quả đâu, sẽ không phải dùng 8 quả trái cây A. Lữ Thụ cảm thấy rất có khả năng A, khi đoán chừng mình còn được gần nửa tháng mới có thể thắp sáng thứ nhất tinh vân bên trong toàn bộ 7 ngôi sao đi. Lữ Thụ cảm thấy tiến độ có chút chậm, nhưng mà hắn không biết là, người bình thường muốn đạt tới hắn lúc này có 8 người trưởng thành lực lượng, ở trong đó cần thiết tốn hao thời gian cùng vất vả không phải có thể dùng trái cây đến tính toán. Lúc này Lữ Thụ, thật muốn cùng người đánh nhau, Một quyền đánh đi ra hơn ngàn cân là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn thậm chí còn không có cẩn thận khảo thí tốc độ của mình, nhưng đã cảm giác được giác quan của mình cùng tốc độ phản ứng đã sớm siêu việt quá nhiều người thường. Bình thường hệ sức mạnh giác tỉnh giả có thể thức tỉnh mình lực lượng lớn như vậy à? Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, nhìn Lý Tề dáng vẻ cũng không có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ. Vậy nếu như đại bộ phận lực lượng giác tỉnh giả tại cấp độ F thời điểm chỉ có Lý Tề cái kia trình độ, có phải hay không mình đã có thể tại cấp độ F xông pha? Lữ Thụ cảm thấy cái này tiểu tinh tinh công pháp khẳng định không tầm thường, nhưng cụ thể thế nào còn được nhìn nhiều nhìn khác giác tỉnh giả mới có thể hiểu được. Nhưng mà có điểm gì là lạ a? Không phải ký giữ bí mật điều lệ sao? Những bạn học này làm sao lại biết mình tư chất đẳng cấp, có người để lộ bí mật a? Quả nhiên, một tờ điều lệ vẫn là không có cách nào bảo hộ bí mật. Áo khoác đen không có lập tức giáo sư công pháp là rất sáng suốt, không phải hiện tại làm không tốt môn công pháp này đều đã bắt đầu đi đầy đường lưu truyền, nhưng xử lý không tốt cái này giữ bí mật hạng mục công việc, về sau làm không tốt vẫn là sẽ tiết lộ a. Các bạn học còn tại thảo luận đây, Lưu Lý là cấp BA, về sau nói không chừng tiền đồ vô lượng, cầu ôm đùi. Lý Thanh Ngọc cũng không kém, cấp C, cũng coi là trung thượng đẳng, Lưu Lý khiêm tốn nói, trong lòng còn đắc ý, hắn còn có tâm tư quay đầu an ủi Viên Lĩnh Khởi. Lĩnh Khởi ngươi cũng không cần nản chí, chủ nhiệm lớp đều nói tu hành không nhất định nhìn tư chất, ngươi chỉ cần có bền lòng, nhất định cũng có thể phát sáng phát nhiệt, là vàng đến chỗ nào đều sẽ không bị mai một. Lữ Thụ ở phía xa trên chỗ ngồi nghe đã cảm thấy lời này quá dối trá, ngươi muốn cảm thấy tư chất không trọng yếu, làm gì coi trọng như vậy a? Ha ha, dù sao ba người các ngươi tư chất đều mạnh hơn Lữ Thụ. Một đám người nghe được câu này liền tâm lĩnh thần hội cười, trường học bá lăng sự kiện từ cái gì bắt đầu đây này? Đại khái chính là từ một đám người cô lập một người bắt đầu, tuổi dậy thì thiếu niên trong lòng ác ma giống như là được phóng thích ra, không hề cố kỵ dễu cợt người khác, thật tình không biết Lữ Thụ ngược lại là cảm thấy mình tư chất, rất có thể là cấp AA. Đúng lúc này, Tây Vệ bỗng nhiên đi vào cửa lớp ngụm, Lý Thanh Ngọc đồng học phiền phức ra một chút,